Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta kêu thảm một tiếng, đột nhiên như nhớ tới cái gì, trong mắt lộ ra vẻ muốn ăn thịt người. Cô ta lẩm bẩm nói, là Khương Tuệ Tuệ, nhất định là do Khương Tuệ Tuệ hại con, là cô ta đã đổi lưỡi liềm. Nhất định là cô ta, con phải đi tìm cô ta để hỏi cho rõ ràng. Con muốn đi, lời nói của cô ta còn chưa nói xong. Một y tá mặc áo khoác trắng đi tới cửa, thấy cô ta hành động điên điên khùng khùng. Cô ấy vội vàng ngăn lại, cô đang làm gì vậy hả? Trên tay cô còn đang truyền nước muối, cô không muốn cái mạng này nữa hay sao? Phải rất vất vả mới làm cho vết thương ngừng chảy máu được. Nếu còn động đậy thì đến lúc đó vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Không phải chỉ là chuyện mất một ngón tay thôi đâu. Khương Thúy Thúy đã thành thật hơn rất nhiều sau khi bị y tá mắng. Có lẽ là do sợ hãi mà nước mắt cô ta không ngừng tuôn rơi. Nhìn Khương Đắc Lợi, cô ta vừa khóc vừa nói. Cha, con phải làm sao đây? Con đau quá, con hận. Cố Diệp Phai trong khi nói chuyện, cô ta lại nói thêm, cha, cha có thể đi gọi anh Hồng Binh được không? Con muốn gặp anh ấy. Tại sao cha không gọi anh Hồng Binh tới đây? Khương Đắc Lợi bất đắc dĩ mà nhìn Khương Thúy Thúy ở trước mặt. Ông ta thậm chí còn cảm thấy thần kinh của Khương Thúy Thúy có chút hỏng rồi. Bởi vì vẻ mặt hiện tại của cô ta thực sự rất khủng bố và đáng sợ. Nhìn qua thì cô ta rất dọa người khác, ánh mắt đờ đẫn dại ra, vẻ mặt rất hung dữ, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của ông ta, lại xảy ra chuyện như này. Lúc này nếu cô ta muốn gặp Lâm Hồng Binh, một người cha như ông ta sao có thể không đi gọi người được. Hơn nữa, Lâm Hồng Binh trước đây đã nói rằng hắn ta muốn cưới con gái ông ta, nhưng bây giờ hắn ta lại đổi ý. Hắn ta cho rằng nhà bọn họ giống như trò đùa hay sao? Dễ bắt nạt đến vậy sao? Dù cho có chuyện gì xảy ra thì hôm nay Lâm Hồng Binh cũng phải đến. Khương Đắc Lợi thuyết phục. Được, được, được, Thúy Thúy, con đợi cha ở đây. Cha sẽ nhanh chóng đi gọi Hồng Binh đến đây. Khoảng nửa giờ trôi qua, Khương Đắc Lợi đã trở lại. Khi Khương Thúy Thúy nghe thấy động tĩnh, cô ta lập tức nhìn về phía cửa với vẻ mặt chờ đợi từ lâu ở cửa. Tuy nhiên, cô ta lại không thấy Lâm Hồng Binh đâu. Nụ cười trên mặt cô ta đọng lại nơi khóe miệng. Cô ta hỏi, cha, anh Hồng Binh đâu? Sao anh Hồng Binh không đến đây với cha? Anh ấy không đồng ý đến thăm con hay sao? Con như thế này rồi mà anh ấy còn không muốn gặp con hay sao? Vừa nói, cô ta vừa hung hăng lắc đầu thật mạnh. Không, không, không, không thể nào. Anh Hồng Binh đã nói sẽ yêu con mãi mãi. Anh ấy không thể không đến gặp con. Anh ấy nói sẽ cưới con và đưa con đi theo quân. Ô ô ô, anh ấy sẽ không thể không đến gặp con. Khương Đắc Lợi thở dài một hơi, nghĩ về những gì Triệu Anh Lai đã nói với ông ta. Ông ta chỉ có thể nói một cách oán hận. Thúy Thúy, con cũng đừng tự dối lòng mình nữa. Lâm Hồng Binh đó không phải là thứ gì tốt cả. Cha vừa đi tìm cậu ta, nghe mẹ cậu ta Triệu Anh Lai nói. Tối hôm qua cậu ta đã thu dọn hành lý rời đi rồi. Chính là trở về quân đội. Trở về quân đội sao? Chẳng lẽ là quân đội bảo anh ấy trở về hay sao? Nếu anh Hồng Binh làm xong việc sẽ quay lại đón con có đúng không? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Khương Thúy Thúy nhìn Khương Đắc Lợi một cách đờ đẫn. Bản thân vừa nói vừa tự gật đầu. Như thể những lời này đều là nói cho chính bản thân cô ta nghe. Thực ra là đang tự lừa dối chính mình. Khương Đắc Lợi tức giận nói. Tại sao lại đón con? Cậu ta quay lại bộ đội tối hôm qua chính là bởi vì không muốn kết hôn với con. Bản thân con tại sao lại không hiểu rõ? Cách chương.